Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, chương trắng bệch nói chuyện. Trần Tử Nhĩ lái xe tới trường học, hắn xa xa nhìn thấy Thịnh Thiển Dư lấy cơm đang chờ hắn. Hơi chậm một chút, không nghĩ tới Sử Ương Thanh sinh bệnh, đến trường học thời điểm đi một chuyến bệnh viện. Hắn ngồi xuống giải thích nói, Sử tiểu thư vào bệnh viện, nàng không sao chứ? Thịnh Thiển Dư hỏi, cảm vặt, nuôi tầm vài ngày đi. Tử Nhĩ, ta nói với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Thịnh Thiển Dư êm tai nói, ta trước đó báo danh tham gia một cái tranh tài. Chúng ta chuyên nghiệp, đây là một cái quốc tế tranh tài. Khu vực thi đấu tại mùa thu cử hành, quốc gia chúng ta liền có. Trận chung kết qua sang năm mùa xuân cử hành. Tranh tài. Cái gì tranh tài? Trần Tử Nhĩ lần đầu nghe nàng nói. Quốc tế lập trình giải thi đấu. Kỳ thật chính là máy tính chương trình thiết kế thi đua. Nhưng là Trung Hải Đại học cũng không có gánh vác. Ta muốn đi Hàng Thành thi đấu khu. Cũng có Yến Kinh thi đấu khu. Bất quá Hàng Thành gần một điểm. Tốt. Không có vấn đề. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, như luận này quốc tế tính tranh tài, một khi lấy được thưởng có phải là đối xin cắp Phật có trợ giúp? Thịnh Thiển Dư tràn đầy ảo tưởng, rất có ích lợi, lấy được thưởng liền chứng minh người kia là máy tính đứng đầu nhất nhân tài một trong. Sau đó, nàng lại bản thân hoài nghi, có thể ta mới năm thứ ba đại học, cũng liền học 2 năm. Cảm giác có thể ở trong nước thi đấu khu lấy được thưởng liền rất đủ hài lòng. Trần Tử Nhĩ nói, thử một chút đi, nói không chính xác liền có thành quả đây. Đúng, muốn ta đưa ngươi đi Hàng Thành sao? Thịnh Thiển Dư lắc đầu nói, này cũng không cần, chúng ta là lấy trường học danh nghĩa báo danh dự thi. Còn có lão sư dẫn đội, vậy cũng được, dùng ngươi nói. Hiện tại ta cảm giác á lịch núi lớn, ép cái gì lực, có thưởng tốt nhất, không có thưởng dẹp đi. Internet đại lão cũng không phải thượng đế theo cái này thi đấu sự tình lấy được thưởng người bên. Trong chọn, chấm chấm, lên lớp trước Trần Tử Nhĩ liên hệ một cái Ninh Nhã. Hỏi một cái thời gian của nàng, Từ Viêm cùng hắn nhanh tin thu được có khả năng nhất thành công một lần phong hiểm đầu tư. Trần Tử Nhĩ nghe có chút cấp bách, nhưng gấp hơn chính là Ninh Nhã, bởi vì một khi Từ Viêm thu hoạch được phát triển tài chính, bọn hắn đối CN lưới hoàn toàn không có sở cầu. Như vậy thu mua một chuyện liền thành thiên phương dạ đàm. Trừ phi trên phạm vi lớn tràn giá cả thu mua, nhưng đây đối với một nhà không được lợi nhuận công ty đến nói. Cơ hồ tương đương với không có lựa chọn. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ tại Hàn Thiến quê quán thời điểm, Ninh Nhã liền có gọi điện thoại cho hắn hẹn thời gian. Hiện tại hắn người tới Trung Hải, Ninh Nhã càng là không nguyện ý lãng phí một chút thời gian. Tiếp đến cú điện thoại này về sau nàng biểu thị lập tức tới ngay. Thế là Trần Tử Nhĩ tại bên trong lớn trong sân trường lần thứ ba gặp được nữ nhân này. Nàng hôm nay ăn mặc có chút quá trưởng thành. Yêu viễm màu đỏ chót son môi cùng hai cái thật to vòng tay giống như là đối tuổi tác phản kháng. Cùng giấy giụa, nàng mặc dù cũng cực lực che giấu khóe mắt nếp nhăn. Có thể trên mặt hơi có vẻ lòng làn da vẫn là viết ra nàng đã qua 30 niên kỳ. Nữ nhân này trạng thái cũng so với lần trước chênh lệch nhiều. Yêu hoa tiếc ngọc là nhằm vào xinh đẹp nữ hài tử. Đối với nàng dạng này, Trần Tử Nhĩ sẽ chỉ cảm thấy trạng thái bất mãn đối thủ có lẽ sẽ để lần này đàm phán trở nên càng thêm dễ dàng. Hiện tại thế nhưng là lúc tan việc, Trần Tử Nhĩ có chút bội phục nhìn xem nàng. Người nhất định phải làm việc sao? Ninh Nhã cố gắng bày ra một cái mỉm cười. Ta cùng Trần Tổng khác biệt. Ta nhất định phải liều mạng làm việc mới có thể tranh thủ đến thăng chức tăng lương cơ hội. Sau đó mới có thể nuôi sống chính ta. Hắn nhìn một chút Ninh Nhã dưới chân còn có hai cái tàn thuốc. trong đó một cái còn lóe hỏa tinh tử. Hai lần trước ngược lại là không có phát hiện, nữ nhân này còn hút thuốc. Lên xe đi, Trần Tử Nhĩ Kỳ thật cũng đặc biệt hy vọng mau sớm cầm tới CN lưới cổ phần. Việc này kéo một ngày liền có một ngày biến số. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là giá cả phù hợp. Xe tại huyên náo trong thành thị phi nhanh, phương hướng không rõ. Đối với nàng đến nói, cuộc làm ăn này đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Trần Tử Nhĩ chợt xa chợt gần thái độ làm cho nàng có thụ tra tấn. Dưới mắt nàng quyết định buông tay buông chân, cùng hộ khách trừ ăn cơm ra chính là ăn cơm. Trần Tổng, lần này ta dẫn ngươi đi cái ta thường đi địa phương. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tử Nhĩ có một chút điểm cảm giác đói. Chỉ cần có ăn là được. Đương nhiên là có, nói cho ta đi như thế nào đi. Trên đường, Trần Tử Nhĩ cùng nàng thuận miệng trò chuyện. Ninh tiểu thư, nếu như ngươi thật thành công trợ giúp CN lưới thu mua nhanh tin lưới, ngươi sẽ thu hoạch được cái gì? Sẽ giống ngươi vừa mới nói như vậy, thăng chức hoặc là tăng lương. Ninh Nhã trầm tư một chút, tựa hồ thật đúng là suy nghĩ, hẳn là sẽ có một số tiền lớn. Bao lớn? Vận khí tốt, nói không chừng sẽ có hơn vạn. Nói xong Ninh Nhã lại tự giễu một cái. Đương nhiên, con số này tại Trần Tổng trong mắt khẳng định không đáng giá nhắc tới. Nhất là, nếu như ngài đáp ứng chúng ta khoản giao dịch này, những cái kia cổ phần lại sẽ vì ngài mang đến mấy ngàn vạn nguyên thu nhập. Trần Tử Nhĩ nói, có thể ta lần đầu tiên nghe Ninh tiểu thư ý tứ. Quý công ty cũng không muốn lấy toàn ngạch tiền mặt giao dịch. Lấy không đến tay mấy ngàn vạn nguyên năng đại biểu cái gì đâu. Ninh Nhã lập tức tranh thủ nói, Trần Tổng, chúng ta có thể tiếp nhận bộ phận tiền mặt giao dịch. Trần Tử Nhĩ trong lòng cười trộm, ngoài miệng lại nói, ta là đầu tư Internet, ta hiểu cái nghề này. Trong mắt của ta, CN lưới sinh ra vốn là tiên thiên không đủ, khắp nơi hấp thu đầu tư có thể thật sự thành tích lại không làm ra cái gì đến. Các người đã từng nghĩ mình vận hành web portal có thể kết quả là cũng chỉ có thể đi đến thu mua. Con đường này, hắn lắc đầu, nhìn xem Ninh Nhã cười một tiếng. Nhanh tin mặc dù bây giờ không bằng các ngươi, có thể hắn công trạng tại tăng. CN lưới thì càng giống là một cái cơ quan tài chính. Vốn liếng vận hành hoàn toàn chính xác lộng lẫy vô cùng. Nhưng ta nhìn không thấy CN lưới tương lai mục tiêu, cũng không nhìn thấy phát triển của các ngươi phương hướng, càng không nhìn thấy trọng yếu nhất lợi nhuận hình thức. Cứ như vậy, ngươi muốn thế nào thuyết phục ta chỉ dùng bộ phận tiền mặt giao dịch? Ninh Nhã sắc mặt trấn định, không nhanh không chậm nói, ta đối Internet cũng coi như có chút nhận biết, xem ra đến bây giờ CN lưới cũng không phải là giống Trần Tổng nói như vậy không đáng một đồng. Chúng ta có sung túc vốn liếng ủng hộ, thủ bút đầu tư bỏ vốn liền có 25 triệu đô la khoảng cách. Đồng thời chúng ta có cường đại nhà tư sản bối cảnh. Rất nhiều phong hiểm đầu tư công ty cùng ngân hàng lớn đều cùng CN lưới là quan hệ hợp tác. Tỷ như Lôi Man huynh đệ. Chẳng lẽ bọn hắn đều nhìn lầm CN lưới sao? Trần Tổng, đây là chiếc thuyền lớn. Trận bão bên trong thuyền lớn mới càng có hy vọng còn sống. Trần Tử Nhĩ một câu nín chết nàng. Cái kia như thế có tiền vì cái gì chỉ là bộ phận tiền mặt giao dịch? Ninh Nhã bất đắc dĩ nói. Trần Tổng, đây là xí nghiệp đặc biệt thích hành vi. Tốt a. Cái kia Ninh tiểu thư chuẩn bị cho ta giá bao nhiêu? Ninh Nhã biết Trần Tử Nhĩ lòng ham muốn không nhỏ. Nàng trước khi nói cẩn thận nhìn thoáng qua Trần Tử Nhĩ sắc mặt. 1 triệu đô la, thêm phần trăm 1.5 cổ quyền. Trần Tử Nhĩ một cước đạp lên phanh lại tay lái đánh dừng ở ven đường. Giá tiền này hắn đều không muốn nói. Thấy ba lần mặt, toàn mẹ nó lãng phí thời gian. Ninh Nhã nhìn mặt mà nói chuyện công phu cực mạnh, nàng lập tức liền nói, Trần Tổng, chỉ cần có thành ý,